Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, quay về đảo Enzo. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Đảo Enzo, lúc này tòa này Skypiea kẻ thống trị thần Gonfo đang tại mình trong thần điện Toto vẻ vẽ. Lấy một ít gì đó, tựa hồ tại ghi chép cái gì. Mấy năm gần đây thời gian đến nay, trong đảo kinh tế một mực tại trượt A, lấy trước kia chút bất chấp nguy hiểm cũng muốn tới đây làm giao dịch đội tàu nhóm cũng đều rất ít. Gặp, ngược lại là hải tặc nhóm ngược lại nhiều hơn. Thật là làm người đau đầu A, nên làm sâu sắc một cái chúng ta cùng biển xanh ở giữa liên hệ sao? Ganforu một bên viết cái gì? Vừa có chút khổ não nỉ non nói. Sandia đội du kích gần nhất cũng càng phát hung hăng ngang ngược. 400 năm trước sự tình dây dưa đến nay, ai đúng ai sai đã không cách nào đi giải thích. Giữa chúng ta cừu hận, cũng không biết lúc nào tài năng bị tan ra a. Vô tội máu, đã lưu đủ nhiều không phải sao? Ganforu một bên nhìn xem trong tay vừa mới cầm lấy một phần văn kiện. Vừa có chút cảm khái nói ra. Kỳ thật đảo Enzo kinh tế bắt đầu trên phạm vi lớn trượt. Một mặt là bởi vì đại hải tặc thời đại mở ra. Để những cái kia liều chết cũng muốn xông đến Skypiea đi lên thương đội nhóm biến ít. Một phương diện khác cũng là bởi vì Sandia người đội du kích không phân tốt xấu tập kích tất cả. Biển Enzo bên trên đội thuyền, tựa hồ đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần không phải Sandia người. Đều là địch nhân nói đến cái này Sandia người cũng là rất thảm. Hơn 400 năm trước, bọn hắn đi theo Hoàng Kim Chi Hương Sandora đô thị cùng một chỗ bị to lớn knock up stream cho. Dẫn tới Skypiea phía trên, mà tại Skypiea bên trên, thổ địa thế nhưng là phi thường hấp dẫn người. Tại bọn hắn bị Skypiea người phát hiện về sau, Sandora lập tức liền bị Skypiea người xưng là thần chi địa. Vì có thể cướp đoạt thần chi địa, 400 năm trước, đảo Enzo kẻ thống trị thần phát động đối Sandia người chiến tranh. Đi qua một lần huyết chiến, những này đáng thương Sandia người bị đuổi ra khỏi thần chi địa. Lưu lạc đến ngoại giới, cuối cùng tại biển Enzo bên trên tìm địa phương. Thành lập một cái tên là Vân Ẩn Thôn, cứ điểm. Bắt đầu thời đại sinh hoạt tại nơi đó, đồng thời cùng Skypiea người triển khai dài đến 400 năm lãnh địa chiến tranh. Đến nay còn không có phân ra thắng bại bất quá rất hiển nhiên. Nhân số một mực không thì rất nhiều Sandia người mặc dù càng thêm kiêu uy chi chút nhưng là đối. Mặt cuồn cuộn không dứt Skypiea người một mực. Còn là ở vào hạ phong. Đừng nói đoạt lại thần chi địa, liền ngay cả Vân Ẩn Thôn ở nơi nào, bọn hắn cũng không dám bộc lộ ra đi. Ngay tại Ganforu đang chuẩn bị nghiên cứu một chút ứng đối như thế nào Sandia đội du kích càng ngày càng hung hăng ngang ngược hành động lúc, hắn thần đội trưởng bảo vệ McKinley vội vàng vàng chạy vào nói ra: "Ganforu đại nhân, không xong, Wederia đảo tới." Ganforu sửng sốt một chút. Đối với Wederia đảo, cùng là Skypiea thứ nhất, hắn cũng là rất quen thuộc. Cũng rõ ràng, Wederia đảo bên trên đều là một chút ưa thích nghiên cứu đủ loại khí hậu các học giả. Trước kia bọn hắn cũng không phải chưa có tiếp xúc qua. Cho nên hắn còn không phải rất rõ ràng McKinley tại sao phải nói, không xong. Tại Ganforu xem ra, Wederia đảo rất tốt tiếp xúc đó à. McKinley, cái gì không xong? Wederia đảo cùng chúng ta quan hệ là hữu hảo. Cùng ta cùng đi hoan nghênh một cái những này đường xa mà đến khí hậu đám học giả à. Ganforu, đứng dậy mở miệng nói ra. Ganforu đại nhân, hiện tại Wederia đảo đã không phải là chúng ta trong ấn tượng Wederia đảo bọn hắn treo chính là hải tặc cờ xí với lại. Chính là cái kia mấy năm trước, đi vào qua chúng ta đảo Enzo Frosup băng hải tặc cơ sĩ. Cái kia Brawmore Gromas lại trở về. McKinley có chút hoảng sợ mở miệng nói ra. Ganforu khi nghe thấy McKinley lời nói sau cũng là cứ thế ngay tại chỗ. Tựa hồ lại hồi tưởng lại mấy năm trước. Hắn xuất lĩnh lấy mình thần vệ đội. Ý đồ phản kháng Gromas bọn hắn Frosup băng hải tặc. Sau đó bị đánh tơi bời một phen tràng cảnh bất quá Ganforu dù sao cũng là cái sống thượng vị kẻ. Thống trị, hắn rất nhanh liền từ cái này nghĩ lại mà kinh trong trí nhớ kéo về suy nghĩ của mình. Mặc dù có chút hoảng sợ, nhưng là hắn mới lên tiếng nói. Bất kể nói thế nào, trước đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Cái kia Gromas mặc dù có chút bạo lực, nhưng là nói tóm lại, muốn so với bình thường hải tặc tốt hơn rất nhiều. Một bên khác, tại Wederier đảo bên trên, Uruk gia hỏa này cũng là rất kích động giang hai cánh tay. Tựa hồ tại ôm ấp lấy bầu trời, hắn run rẩy lấy phía sau mình hai cái cánh nhỏ mở miệng nói ra. A, đã lâu khí tức, ta đã ngửi thấy quê nhà ta hương vị, nơi này vẫn chỉ là đảo Enzo phụ cận hải vực. Khoảng cách các người Bianca nơi này thế nhưng là còn có hơn nửa tháng hành trình đâu. Uruk, Cromwell cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Đảo Enzo đều đến, Bianca còn biết xa sao? Uruk đại mở miệng cười nói ra. Cùng lúc đó, Gromas đi theo Heather bọn hắn những học giả này nhóm cũng là đứng tại đảo bên cạnh bên trên nhìn. Cách đó không xa đảo Enzo mở miệng nói ra. Heather đại sư, các người cùng đảo Enzo ở giữa cũng có liên hệ sao? Gromas đại nhân, chúng ta cùng các nơi trên thế giới Skypia ở giữa đều có một chút liên hệ. Heather cũng là cười, ha ha mở miệng nói ra. Đi qua đoạn thời gian này đi thuyền, ở chung, Wederier đảo bên trên các học giả tựa hồ cũng đã thành thói quen Frosup băng hải tặc tồn tại. Với lại không biết bắt đầu từ khi nào, bọn hắn tựa hồ cũng không thế nào mâu thuẫn mình cũng đã trở thành Frosup băng hải tặc dưới. Chướng thế lực thứ nhất sự thật, nhất là tại Heather xem ra, toàn bộ Frosup băng hải tặc tựa hồ cũng không phải là như vậy tàn bạo. Với lại đem Gromas xếp tại tàn bạo nhất hải tặc bằng xếp hạng vị thứ nhất đúng là có chút quá. Phận, tại Heather xem ra, Gromas rất dễ nói chuyện. Với lại đối với bọn hắn những học giả này nhóm cũng là rất tôn trọng. Đồng thời rất giảng thành tín. Vừa lên đến liền đem bọn hắn Frosup băng hải tặc vì số không nhiều nhưng là đối với Wederier. Đảo tới nói đã đầy đủ nhiều tài phú giao cho bọn hắn. Làm vì bọn họ nghiên cứu khoa học tiền bạc. Cho nên chuyện cho tới bây giờ, Heather cũng đã tiếp nhận mình từ một cái khí tượng học giả trở thành một tên hải tặc, sự thật. Tuy nhiên cái này về mặt thân phận chuyển biến cũng không cần hắn thực sự thực tiễn một chút hải tặc hành vi, nhưng trên lý luận mà nói, bọn hắn xác thực đã là hải tặc không sai. Dù sao toàn bộ Wederier đảo treo cờ xí đều biến thành hải tặc cờ. Liền coi như bọn họ nói mình cũng không phải là hải tặc mà là học giả. Cũng sẽ không có người tin cho nên chuyện cho tới bây giờ. Heather cũng đã tiếp nhận mình từ một cái khí tượng học giả trở thành một tên hải tặc, sự thật. Tuy nhiên cái này về mặt thân phận chuyển biến cũng không cần hắn thực sự thực tiễn một chút hải tặc hành vi, nhưng trên lý luận mà nói, bọn hắn xác thực đã là hải tặc không sai. Dù sao toàn bộ Wederier đảo treo cờ xí đều biến thành hải tặc cờ. Liền coi như bọn họ nói mình cũng không phải là hải tặc mà là học giả. Cũng sẽ không có người tin Gromas khi nghe thấy Heather lời nói sau cũng là mở miệng tiếp tục hỏi. Như vậy đại sư, tại các ngươi những học giả này nhóm xem ra, đảo Enzo có thể hay không bị di động vị trí đâu? Tựa như Wederier đảo, di động vị trí, trên lý luận rằng là bất luận cái gì Skypia đều có thể làm được. Nguyên bản Wederier đảo cũng không phải là một cái có thể tùy ý di động Skypia. chỉ bất quá đi qua đám tiền bối đời đời nghiên cứu, mới dần dần đem Wederia đảo cải tạo thành một cái có thể tiến hành nhân công di động nhỏ Skypiea. Bất quá muốn đem đảo Enzo loại này cỡ lớn Skypiea cải tạo một cái, chỗ tốn hao nhân lực vật lực nhu cầu vô cùng cao. Header đại sư nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra, có thể làm được sao? Vậy là tốt rồi, về phần tốn hao nha, dù sao chúng ta cũng không có ý định từ vừa mới bắt đầu liền tiến hành cải tạo. Đợi đến ngày sau trong tay dư giả về sau, những này tự nhiên là không là vấn đề. Gromas cười một cái nói, mà lúc này, Robin Chang cũng đi tới Gromas bên người, mở miệng nói ra, thuyền trưởng, cái kia lịch sử chính văn ngay tại cái này cách đó không xa trên hòn đảo sao? A, không phải, lịch sử chính văn cùng Hoàng Kim Chi Hương Sandora cùng một chỗ. Chúng ta lần này lên tới Skypiea đến, một mặt là muốn đem đảo Enzo cùng Bianca thu về vì địa bàn của chúng ta. Đem nơi này kinh tế liên thông đến biển xanh cùng Giozinto đi. Một phương diện khác, cũng là vì tìm tới Hoàng Kim Chi Hương Sandora đô thị. Đem bên trong vùi lấp lấy lượng lớn Hoàng Kim mang đi. Dù sao lúc này không giống ngày xưa. Lần trước đến thời điểm, chúng ta không có năng lực mang đi nhiều như vậy Hoàng Kim mà lần này. Chúng ta thế nhưng là mở ra một cái đảo tới. Làm sao cũng phải đủ. Gromas cười ha hả mở miệng giải thích. Gromas sau khi nói xong, Cromwell cũng là cười đi tới mở miệng nói ra, một khi chúng ta có thể đem Hoàng Kim Chi Hương tài phú mang về Giozinto, làm như vậy trái tim Giozinto liền có thể khai công, có đại lượng tiền tài, chúng ta cũng có thể tổ kiến thế lực của mình, đồng thời cái này còn sẽ hình thành một loại tốt tuần hoàn. Chúng ta tài phú, danh vọng, địa vị lại không ngừng tăng trưởng. Nói không sai Úc, nhìn xem, lão bằng hữu của chúng ta tới đón tiếp chúng ta a. Gromas cười ha hả nhìn xem đảo Enzo trên bờ. Cát xuất hiện một đám người, trong đó dẫn đầu liền là năm đó bị hắn mấy quyền đánh ra mắt gấu mèo Ganforu. Ha ha ha ha, thật đúng là lão bằng hữu a. Cái này đột nhiên trông thấy, lại còn có thể làm cho ta sinh ra có chút hoài niệm cảm giác. Cromwell cười cười mở miệng nói ra. Một bên khác, đứng tại trên bờ cát Ganforu cũng là rốt cục xác nhận. Cái này Wederia đảo thật không biết nguyên nhân gì, bị Frostwarp băng hải tặc bắt lại. Chẳng mấy chốc, Wederia đảo liền dừng sát ở đảo Enzo hải vực phụ cận. Tiếp lấy Gromas đám người bọn họ cùng Header những học giả này nhóm cùng một chỗ ngồi Artemis. Hào chậm rãi từ từ lắc đến đảo Enzo trên bờ cát. Kiệt ha ha ha ha, lão bằng hữu của ta Ganforu, chúng ta có mấy năm không gặp a, gần đây thân thể còn cứng rắn sao? Làm sao ta nhìn ngươi sầu mi khổ kiểm, là gặp cái gì khó mà giải quyết vấn đề sao? Đừng khách khí, có gì cần trợ giúp, trực tiếp mở miệng tốt. Gromas gia hỏa này từ khi thuyền bên trên xuống tới, liền rất quen thuộc lạc đối với Ganforu cười lớn nói. Hắn loại hành vi này ngược lại là đem Header đại sư bọn hắn một đám không rõ nội tình các học giả, cho làm cho mơ mơ màng màng. Header còn có chút kỳ quái mở miệng nói ra. Nguyên lai các ngươi sớm đều đã quen biết Ganforu sao? Nhìn Gromas đại nhân cùng hắn vẫn là bằng hữu, Zozu sắc mặt có chút kỳ quái mở miệng nói ra. Nha, xác thực nhận biết muốn nói bằng hữu lời nói ân, nên tính là đi. Đúng, là bằng hữu không sai. Ganforu gia hỏa này gặp Gromas nhiệt tình như vậy, mặc dù hắn không phải rất muốn gặp đến Gromas, nhưng là hắn cũng không dám cho Gromas một cái mông lạnh. Cho nên hắn cũng là chỉ có thể miễn cưỡng vui cười mở miệng nói ra. Ha ha ha ha, Gromas đại nhân, đã lâu không gặp a, ta cũng rất nhớ các ngươi đâu. Không phải sao, Vừa nghe nói có treo các ngươi phó xuốp băng hải tặc cơ sĩ hòn đảo sau khi đến. Ta lập tức liền chạy tới đón tiếp các ngươi. Kiệt ha ha ha ha. Ngươi lời nói này thật làm cho ta cảm thấy vui mừng a. Bất quá đừng lo lắng. Lần này ta đi lên vẫn như cũ không phải đến cướp bóc. Mà là có một chuyện tốt cần cùng các ngươi Skypiea thương lượng một chút. Không nói trước những thứ này. Mấy vị này ngươi cũng hẳn là nhận biết a. Bọn hắn chính là Weatherier đảo bên trên khí hậu học đại sư. Bất quá bây giờ toàn bộ Weatherier đã biến thành chúng ta Frostwarp băng hải tặc địa bàn. Chúng đại sư cũng là gia nhập vào chúng ta Frostwarp băng hải tặc bên trong. Gromas cười ha hà, mở miệng nói ra, mà Ganfuru cùng Heather bọn hắn cũng là mở miệng lên tiếng chào hỏi. Hơi hàn huyên vài câu xem như ôn chuyện, bất quá lúc này Ganfuru cũng là rất nghi ngờ. Hắn vốn cho là Weatherier đảo bị Gromas bọn hắn chiếm lĩnh. Trên đảo các học giả liền rất có thể đã tao ngộ độc thủ của bọn họ. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy a. Với lại Weatherier đảo bên trên những cái kia lão học cứu nhóm nhìn qua dáng vẻ rất vui vẻ. Cùng những cái kia hung thần ác sát phó suốt băng hải tặc các thành viên cũng là chung đụng rất hòa hợp. Đồng thời hắn nhìn ra được, song phương là thật không có cái gì mâu thuẫn. Cái này đều không phải là diễn xuất tới, mà là rất tự nhiên cái loại cảm giác này. Ngay tại Gromas vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói cái gì thời điểm. Đảo Enzo bên trên cảnh báo đột nhiên vang lên, sau đó Ganfuru biến sắc, mở miệng nói ra là Sandia đội du kích. Gromas nghe vậy cũng là sờ lên cằm nhiều hứng thú mở miệng nói ra. Dũng mãnh thiện chiến Sandia người sao? Làm bộ hạ của ta, chí ít bọn hắn xem như có nhập môn tư cách. Kiệt ha ha ha ha ha. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?